À, đi về sảnh bên trái, rồi đi thang máy đến tầng 18. Phòng 1806 là căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất ở cuối hành lang. Vội vã cảm ơn cậu bé giữ cửa, Mạc Tiểu Hàn đi một mạch về phía thang máy. Tại sao lại là một người đàn ông xa lạ gọi điện cho mình? Tại sao chị cô lại xuất hiện trong một câu lạc bộ cao cấp như thế này? Mang theo một bụng nghi vấn, Mạc Tiểu Hàn đi tới tầng 18. Trong hành lang yên tĩnh, mặt sàn trải một tấm thảm len dày màu trắng. Tiếng bước chân của Mạc Tiểu Hàn bị lớp thảm dày hấp thu hết nên hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động nào cả. Sự yên tĩnh bất thường này khiến lòng cô có một chút sợ hãi. Dọc hai bên vách tường được dán bằng những loại giấy đắt tiền, treo rất nhiều bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Tất cả đều là tác phẩm chính gốc. Nếu là lúc trước, Mạc Tiểu Hàn nhất định sẽ vui mừng thét chói tai. Nhưng giờ phút này, Mạc Tiểu Hàn không còn tâm trạng nào mà thưởng thức nữa. Trong không khí tràn ngập sự thần bí và áp lực, Mạc Tiểu Hàn từng bước một đi về phía cuối hành lang. Trái tim không kiểm soát được, đã bắt đầu đập lên bình bịch. 1806. Bốn chữ số Ả Rập thiếp vàng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Chị cô đang ở bên trong. Đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra, Mạc Tiểu Hàn nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất yên ắng, không có bất kỳ một tiếng động nào. Mạc Tiểu Hàn quýnh lên, lực gõ trên tay mạnh hơn một chút. Một tiếng động nhỏ vang lên, nhìn cánh cửa bằng gỗ sồi dày cộp nặng nề bị cô đẩy ra. Cửa không có khóa, bên trong phòng tối mịt, không có bất kỳ tia sáng nào, càng không có bất kỳ thanh âm gì. Chị ơi! Chị ở đâu? Chị ơi! Mạc Tiểu Hàn chỉ cảm thấy sau lưng có một chút rét run, căn phòng này khiến cô có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Không nghe Lâm Vũ Yên trả lời, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc nặng nề, dường như ai đó đang cố gắng chịu đựng cái gì đó, nghe có vẻ rất khổ sở. Chị! Sao vậy? Chị làm sao thế? Mạc Tiểu Hàn hướng về tiếng thở dốc đi tới. Chị nhất định đang rất say, phải nhanh đưa chị về nhà nấu canh giải rượu uống. Tiếng thở dốc ngày càng gần cô, đột nhiên Mạc Tiểu Hàn cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên. Có người ở sau lưng cô. Còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, cô đã bị một đôi bàn tay mạnh mẽ gắt gao siết chặt. Không phải là bàn tay của chị, đây là bàn tay thuộc về phái nam. Lửa nóng hừng hực mang theo sự nguy hiểm cùng bá đạo, muốn phá hủy tất cả. À, anh là ai thế? Mạc Tiểu Hàn hét lên một tiếng, cơ thể theo bản năng giãy giụa, muốn tránh thoát sự kiềm hãm của người đàn ông này. Người đàn ông trong bóng tối không trả lời câu hỏi của cô, cơ thể cường tráng bắt đầu kiềm chặt cô, hai bàn tay tăng thêm sức lực, cơ bắp căng cứng như sắt, bắp đùi cường thế cầm giữ hai chân cô, một cái tay khác trực tiếp sờ soạng trên cơ thể cô. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy một trận hít thở không thông, vừa muốn kêu cứu, cằm đã bị một bàn tay rắn chắc đột nhiên siết chặt, cứng nhắc mà không thương tiếc. Hơi thở nồng đậm tà khí điên cuồng của người đàn ông bao vây cô, đột nhiên đôi môi anh đào của cô bị chặt chẽ che lại. Một đầu lưỡi linh hoạt tham lam nóng bỏng dò xét đi vào. Mạc Tiểu Hàn toàn thân run rẩy, liều mạng giãy giụa. Không! Buông tôi ra! Cô thét lên, không thành tiếng. Lời nói thoát ra cổ họng vỡ vụn. Cơ thể bởi vì hoảng sợ mà càng trở nên mẫn cảm. Sự chiếm đoạt của người đàn ông cũng không ngừng lại. Đôi môi lửa nóng trằn trọc trên môi lưỡi cô, khuấy động các giác quan của cô. Mạc Tiểu Hàn vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi, hùng hăng cắn xuống. Một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng cô. Người đàn ông bị đau rơi lên một tiếng, hiển nhiên bị Mạc Tiểu Hàn chọc giận. Hai chân của hắn càng kiềm chặt cơ thể của cô, động tác bàn tay càng thêm sợ hãi. À! Khiếp sợ cực độ khiến Mạc Tiểu Hàn điên cuồng hét ầm lên, ngón tay cũng bắt đầu liều mạng cào loạn trên người đàn ông. Nhưng bất kể móng tay cô đâm vào sâu bao nhiêu, răng cô cắn chặt cỡ nào, tiếng kêu của cô tuyệt vọng ra sao thì cũng vô dụng. Người đàn ông vẫn không chút nào thương tiếc đâm xuyên qua thân thể cô. Đừng! Đau đớn dữ dội khiến Mạc Tiểu Hàn gần như ngất đi. Cảm giác đau như xé đó khiến trái tim cô như ngừng đập. Lý trí còn sót lại nói cho cô biết cô đã thất thân rồi. Nhưng cô lại không biết người đàn ông hung hăng ngang ngược cưỡng bức cô là ai. Thậm chí ngay cả bộ dạng hắn trông như thế nào cô cũng không biết.

Biết bao nhiêu người phụ nữ đứng xếp hàng muốn lên giường của hắn mà cũng không được. Đôi mắt phượng hẹp dài của Lâm Vũ Yên nhíu lại, cố gắng che giấu cảm xúc chân thật của mình. Nghe Lâm Vũ Yên nói, trái tim của Mạc Tiểu Hàn lập tức rơi xuống đáy vực. Xem ra chị cô căn bản cũng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Rốt cuộc là ai đã giả mạo danh nghĩa của chị để lừa gạt cô đến câu lạc bộ đó? Không được, cô không thể nói cho chị cô biết chuyện tối hôm qua được. Thương tổn của mình để tự mình điều trị là được rồi. Cô không muốn có người thứ hai nào biết. Mạc Tiểu Hàn khép hờ mắt lại, hàng lông mi dày thật dài hắt bóng xuống khuôn mặt gầy gò trắng nõn của cô. Nhìn cô có vẻ yếu ớt mỏng manh như một con búp bê vải, nhưng lại xinh đẹp đến lạ kỳ. Chị, tối hôm qua là sinh nhật của một bạn học, chúng em ăn mừng suốt đêm. Mạc Tiểu Hàn dùng áo sơ mi che lại thân thể của mình, ngữ điệu có chút gấp rút, mang theo một tia run rẩy mất tự nhiên. Khóe môi Lâm Vũ Yên lộ ra một nụ cười ác độc. Con nhỏ này thường ngày bản tính rất chân thật, thế mà hôm nay lại nói dối cô. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng tránh được rất nhiều rắc rối khi giải thích. Ánh mắt quét qua chiếc áo sơ mi trắng trên người Mạc Tiểu Hàn, Lâm Vũ Yên đi lại gần. Chất vải sang trọng, tay nghề và phong cách đều là hạng nhất. Mặc dù chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, nhưng lại lộ ra sự cao quý bất phàm. Nơi ống tay áo thêu hai chữ cái TA bằng kim tuyến rất tinh tế và tao nhã. TA viết tắt hai chữ cuối trong tên họ của Sở Thiên Ngạo. Cái áo sơ mi này là của Sở Thiên Ngạo hay sao? Chẳng lẽ cái áo này là của Sở Thiên Ngạo đưa cho Mạc Tiểu Hàn? Trong lòng Lâm Vũ Yên trở nên căng thẳng, giọng nói liền thay đổi rất nhanh. Tiểu Hàn, cái áo này em lấy ở đâu ra? Mạc Tiểu Hàn hồi hộp, ngàn vạn lần không thể cho chị cô biết chân tướng sự thật được. Với cá tính của chị cô mà nói, nhất định sẽ đem chuyện này ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết. Mạc Tiểu Hàn cô làm sao có thể ngẩng mặt lên được nữa? À, cái áo này là em mượn từ bạn học, tối hôm qua quần áo của em bị dơ. Mạc Tiểu Hàn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lâm Vũ Yên, chỉ sợ để lộ ra sơ hở gì đó. Trong mắt, Lâm Vũ Yên khẽ chuyển động, nếu Tiểu Hàn nói như vậy, cô khẳng định Tiểu Hàn còn không biết thân phận thật sự của Sở Thiên Ngạo. Như vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Hàn, cái áo này dơ rồi, chị sẽ giặt giúp em nhé. Nhìn Lâm Vũ Yên cầm áo sơ mi đi ra khỏi phòng, Mạc Tiểu Hàn có chút lạ kỳ, nhíu hai hàng lông mày thanh tú. Chị ấy không bao giờ làm việc nhà, sao hôm nay lại cướp cái áo giặt giúp cô chứ? Chỉ có điều, chị ấy cầm đi cũng tốt, quần áo của người đàn ông kia, cô vốn định ném đi. Căn bản cô không muốn nhìn thấy bất cứ những thứ gì liên quan đến người đàn ông đó. Cao ốc tập đoàn Sở Thị, tầng lầu thứ 27, những bức tường xung quanh gắn bằng thủy tinh, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu những ánh sáng lấp lánh. Trước đại sảnh tầng được trang hoàng tao nhã và khiêm tốn, nhưng khắp nơi lộ ra phẩm vị cao quý, nghe nói là tự tay Sở Thiên Ngạo thiết kế. Đứng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, soi rõ bóng người, Lâm Vũ Yên nhìn vào cửa kính, vặn eo lắc mông, thưởng thức dáng người uyển chuyển của mình. Hôm nay trên cơ thể cô mặc một chiếc váy ngắn bó sát, xẻ cổ chữ V rất sâu. Đó chính là bộ trang phục sang trọng và đẹp nhất của cô, tôn lên làn da trắng nõn và những đường cong uyển chuyển vô cùng quyến rũ. Cô gái đứng trước quầy tiếp tân, dùng ánh mắt coi như không thấy gì quan sát Lâm Vũ Yên. Thưa cô, xin hỏi có chuyện gì? Phong cách ăn mặc lẳng lơ như vậy, khẳng định lại là người phụ nữ nào đó của Tổng Giám Đốc đi. Tôi tìm Sở Thiên Ngạo. Lâm Vũ Yên ngạo mạn trả lời, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc gợn sóng của mình, nhìn những người đàn ông trí thức đi qua đi lại, ném ra những ánh mắt quyến rũ đưa tình. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tôi còn cần phải hẹn trước sao? Cô cứ nói với Tổng Giám Đốc, tôi là người phụ nữ qua đêm với ngày ấy tối hôm qua. Lâm Vũ Yên ưỡn bộ ngực kiêu ngạo lên. Phòng của Tổng Giám Đốc, tầng trên cùng. Sở Thiên Ngạo sau khi nghe nhân viên quầy tiếp tân nói, vốn định cúp điện thoại. Hôm nay hắn có mấy cuộc họp, không có tâm trạng ứng phó với những người phụ nữ tự động dâng tới cửa này. Nhưng khi nghe được là người phụ nữ tối hôm qua tới tìm hắn, thì khóe miệng Sở Thiên Ngạo không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác. Người phụ nữ tối hôm qua quả thật khác biệt với những người phụ nữ khác. Nếu như nói những người phụ nữ khác là những món ăn kiểu Pháp, thì cô gái này chính là món cháo trắng dưa cải. Thưởng thức mỹ vị quá nhiều, thi thoảng nếm thử một chút cháo trắng dưa cải dường như cũng không tồi. Sở Tổng Giám Đốc! Một thanh âm uốn éo vang lên trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sở Thiên Ngạo từ chiếc laptop ngẩng đầu lên, một cô nàng tác phong lẳng lơ, ăn mặc lộ liễu đứng ở trước cửa. Cổ áo chữ V xẻ sau, cố tình bị kéo xuống thấp, gần như sắp đến rốn rồi. Rãnh của bộ ngực đầy đặn lõa lồ không gì che đậy. Một đôi mắt hạnh đào long lanh được trang điểm bằng một lớp phấn màu khói mơ màng. Trên cơ thể tỏa ra một cỗ phong tình. Sở Thiên Ngạo nhíu đôi lông mi lại. Người phụ nữ tối hôm qua nằm ở trên giường, lộ ra vẻ non nớt thiếu kinh nghiệm. Cùng với cô gái lẳng lơ xinh đẹp trước mắt này, hình như không giống. Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cô ta vì muốn làm hắn vui lòng nên mới cố ý ăn mặc như vậy hay sao? Phẩm vị thưởng thức của Sở Thiên Ngạo hắn kém cỏi như vậy sao? Trong mắt sâu đen của Sở Thiên Ngạo chiếu những ánh nhìn sắc bén thẳng tới Lâm Vũ Yên, không nói một câu. Khí thế trên người hắn mang tới cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến tay chân của Lâm Vũ Yên có chút luống cuống. Chẳng lẽ Sở Thiên Ngạo phát hiện ra cô dạo sao? Cuống quýt lấy từ trong túi áo ra một chiếc áo sơ mi trắng, được xếp gọn gàng, chỉ vào chữ TA được thêu bằng chỉ kim tuyến nơi ống tay áo. Lâm Vũ Yên bước nhanh tới bên cạnh Sở Thiên Ngạo, đưa chiếc áo sơ mi tới trước mặt hắn. Tổng Giám Đốc, em tới trả anh chiếc áo sơ mi đây. Trong lúc nói chuyện, cố ý vặn vẹo chiếc eo thon của mình, bộ ngực đầy đặn gần như muốn dí sát vào mặt Sở Thiên Ngạo. Cạch! Khép laptop lại, cơ thể Sở Thiên Ngạo miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, khóe miệng mỉm cười mang theo mấy phần tà mị, đôi mắt thâm thúy thu hẹp lại, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Nút áo sơ mi của hắn mở ra mấy cúc, lồng ngực màu đồng cường tráng và rắn chắc, tản ra sức hấp dẫn nam tính chết người. Gương mặt Lâm Vũ Yên hiện lên vài tia đỏ. Theo như cô hiểu, động tác của Sở Thiên Ngạo chính là một lời mời trắng trợn. Thời khắc phô bày quyến rũ nữ tính của cô đã đến rồi. Vặn vẹo cặp mông đầy đặn, cô đi dọc theo bàn làm việc rộng rãi, hướng về phía Sở Thiên Ngạo. Mỗi một bước đi đều vặn vẹo cặp mông, đôi môi khẽ mở ra, đầu lưỡi trêu đùa liếm bờ môi hồng nộn của mình. Khoảng cách chỉ có mấy bước, mà cô ta lại dùng tới 10 phút không sai biệt. Đôi mắt Lâm Vũ Yên say mê nhìn Sở Thiên Ngạo. Người đàn ông khí khái đẹp trai nhiều tiền như vậy, nếu như có thể câu được, nửa đời sau của cô không cần phải lo lắng, cũng không cần ở khu nhà ổ chuột đổ nát kia rồi. Nhưng Sở Thiên Ngạo một chút ý tứ chủ động cũng không có. Hắn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi với dáng vẻ lười biếng như vậy. Khóe miệng mặc dù mang theo nụ cười, nhưng con người tối đen lại, lạnh như băng, không hề có một chút nhiệt độ. Lâm Vũ Yên có một chút nóng nảy, cô đặt mông ngồi lên đùi Sở Thiên Ngạo, cặp chân mang vớ trong suốt nhẹ nhàng cọ sát lên bắp đùi cứng như đá của hắn. Bộ ngực đầy đặn cách một lớp áo cũng không ngừng ma sát vào lồng ngực của Sở Thiên Ngạo. Bàn tay cứng như sắt của Sở Thiên Ngạo ôm chặt Lâm Vũ Yên, bàn tay còn lại mang theo lửa nóng và bá đạo hung hăng nhào nặn trước ngực cô. Cổ họng Lâm Vũ Yên bật ra một tiếng rên kiều mị, đáy mắt lóe ra vẻ đắc ý. Cái gì mà Sở Đại Tổng Giám Đốc đối với phụ nữ vô cùng bắt bẻ? Cái gì mà Sở Tổng Giám Đốc lại chỉ thích đại minh tinh và xử nữ? Xem ra đều là nói dạo. Lâm Vũ Yên cô mới chỉ vặn vẹo uốn éo vòng eo đã khiến Sở Thiên Ngạo mê mẩn đến đầu óc choáng váng rồi. Vòng cặp chân qua ngồi đối diện với Sở Thiên Ngạo, cặp đùi thon dài như dây mây của Lâm Vũ Yên quấn chặt trên vòng eo cứng rắn của hắn. Trên tầng lầu 27, bên ngoài bức tường thủy tinh là bầu trời rộng lớn trong suốt và xanh thẳm. Lâm Vũ Yên cô cũng không ngại cùng Sở Thiên Ngạo trình diễn một cuộc đại chiến trong phòng làm việc đâu. Lâm Vũ Yên càng không ngừng vặn vẹo, đôi tay trắng nõn cũng không ngừng vuốt ve lồng ngực Sở Thiên Ngạo. Nhưng Sở Thiên Ngạo vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Vũ Yên có một chút gấp rút, đôi môi đỏ thắm ướt át kề sát bên tai Sở Thiên Ngạo, lẩm bẩm như khiêu khích. Thiên Ngạo, chẳng lẽ anh không muốn sao? Bỗng nhiên, tóc của cô bị một bàn tay cứng như sắt từ phía sau kéo thật chặt, kéo tới nỗi làm da đầu cô đau đớn. Mở to đôi mắt hoảng sợ, Lâm Vũ Yên nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo gần trong gang tấc. Mặt của hắn chỉ cách mặt cô mấy mm, hơi thở của hắn phun ra khí nóng bỏng, khiến cô khẽ run. Lâm Vũ Yên vừa định mở miệng, ngay lập tức cô đã bị Sở Thiên Ngạo xách đứng lên. Ánh mắt hung ác và lãnh khốc của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào ánh mắt kinh ngạc của cô, từ trong miệng phun ra chữ "Cút". Đôi mắt Lâm Vũ Yên càng mở to hơn. Điều gì đang xảy ra? Mọi chuyện sao lại phát triển thành như vậy? Mới vừa rồi Sở Thiên Ngạo không phải đã bị cô câu dẫn đến thần hồn điên đảo rồi sao? Bây giờ tại sao lại kêu cô cút? Cô không nghe lầm chứ? Nhìn nét mặt ngây ngốc của Lâm Vũ Yên, Sở Thiên Ngạo chán ghét gia tăng sức lực trên tay, ném cô ta tới chiếc ghế salon to. Từ trên bàn làm việc, lấy ra một tờ chi phiếu mỏng, viết soàn soạt xuống mấy con số. Sở Thiên Ngạo đem chi phiếu ném tới trước mặt Lâm Vũ Yên, giọng nói từ tính nhưng nghe vào lại rất lạnh lùng nghiêm khắc. Cút! Ngay bây giờ! Ngay giờ phút này! Khi Mạc Tiểu Hàn vội vã chạy từ trường học tới nhà hàng thì thời gian giao ca đã trễ khoảng 20 phút. Đây là công việc làm thuê thứ ba của cô, cũng là công việc có thù lao hậu hĩnh nhất. Nhà hàng Power là nhà hàng Tây cao cấp nhất tại thành phố C. Ra vào nơi này đều là những siêu sao và nhân vật nổi tiếng, cho nên quy định và chế độ làm việc ở đây cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Đến trễ 3 lần, bị khách hàng phàn nàn một lần, ngay lập tức sẽ bị sa thải. Hôm nay người chờ cô tới giao ca chính là bạn tốt Cẩm Tâm. Mạc Tiểu Hàn trong bộ đồng phục màu xanh dương nhạt như một cơn gió lướt đi, thoáng cái đã tới khu đồ ăn. Cẩm Tâm nhất định chờ rất sốt ruột rồi. Cẩm Tâm, xin lỗi, thật xin lỗi cậu, hôm nay giáo viên dạy muộn. Mạc Tiểu Hàn tuôn ra một tràng tiếng xin lỗi. Tiểu Hàn, không hề gì, hôm nay tớ lại ước gì là ngày trực của mình. Cẩm Tâm mang trên mặt vẻ mong đợi cùng kích động, đôi mắt to long lanh chờ đợi. Tại sao? Hôm nay quản lý sẽ phát tiền lì xì à? Không phải. Cẩm Tâm là mặt quỷ. Tiền lì xì so với chuyện này thật sự không quan trọng nhá. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của Sở Thị sẽ tới. Tổng giám đốc Sở Thị? Gương mặt Mạc Tiểu Hàn ngây ngốc. Sở Thị, ngay sao lại quen thuộc như vậy? Gần đây dường như thường xuyên xuất hiện bên tai cô. Cẩm Tâm vươn tay, ngắt gương mặt nhỏ nhắn ngây ngốc của Mạc Tiểu Hàn một cái. Chính là Sở Thiên Ngạo đấy. Nghe nói hắn ta nhiều tiền lại đẹp trai, đối với phụ nữ cũng rất hào phóng. Phụ nữ ái mộ hắn ta xếp thành một hàng dài, có thể xếp vòng quanh trái đất này một vòng được đấy. Có khoa trương lắm không? Và lại hắn ta nhiều tiền đẹp trai, đối với phụ nữ lại hào phóng, rốt cuộc thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Mạc Tiểu Hàn không cho là đúng, nhún nhún vai, nhanh nhẹn xử lý thực đơn bữa ăn trong tay. Nói không chừng có thể đến phiên cậu phục vụ cho Sở Thiên Ngạo đấy. Sau đó Sở Đại Tổng Giám Đốc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, vòng eo quyến rũ mất hồn của cậu, đột nhiên bị trúng tiếng sét ái tình, rơi vào tình yêu với cậu, sau đó cưới cậu làm vợ thì sao? Tổng Giám Đốc phu nhân, sau này lái xe Ferrari, đeo nhẫn kim cương 20 carat, mặc trang phục thời trang Chanel mới nhất, tới dùng cơm, cũng đừng làm bộ như không biết tớ đấy nhá. Cẩm Tâm ra vẻ bộ dáng tội nghiệp, lấy tay lôi kéo cánh tay Mạc Tiểu Hàn lắc lắc. Mạc Tiểu Hàn nhào tới, muốn xé miệng của cô. Người xấu, ai cho phép cậu chèn ép tớ chứ? Cẩn thận, tớ đem chuyện xấu của cậu vạch trần ra đấy. Hai cô gái nhỏ bé chơi đùa thành một đoàn. Tiểu Hàn, bàn số 12 yêu cầu nước giải khát, mau. Tiểu Hàn nhìn Cẩm Tâm le lưỡi, bưng khay đi tới trước phòng ăn. Công việc này mặc dù thù lao hậu hĩnh, nhưng cũng rất mệt. Người tới đây đều có quyền có thế, dĩ nhiên cũng rất khó phục vụ. Tiểu thể mất ăn mỗi lần tiếp nước mang thức ăn đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ sợ có sơ suất gì, cô không thể mất đi công việc này. Nhà cô còn thiếu một khoản nợ rất lớn. Trên gương mặt cô hiện lên một nụ cười chuyên nghiệp ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy người khách ngồi bàn số 12 thì ngây ngẩn cả người. Là nữ minh tinh mới nổi trong thời gian gần đây, Julia. Một tháng trước cô ta còn là một diễn viên không có danh tiếng gì. sau khi đóng vai chính trong một bộ phim nói về tình yêu, đột nhiên nổi tiếng như cồn. Nghe nói sau lưng cô có một tập đoàn lớn hậu thuẫn, cho nên chiến dịch tuyên truyền đều có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ. Julia quả thật rất đẹp, mái tóc dày, màu sáng mềm mại buông thả tự nhiên, tôn lên làn da vùng cổ trắng nõn mịn màng đến mê người. Trang điểm đậm nhưng tinh tế, khiến ngũ quan của cô trở nên mê hoặc và quyến rũ. Chiếc váy đuôi dài màu trắng, sau lưng xẻ vê rất sâu, lộ ra khoảng lưng xà, thật sự rất hút hồn người ta. Xin chào, đây là nước giải khát mà cô muốn. Mạc Tiểu Hàn mỉm cười để ly xuống. Cảm ơn. Mặc dù lịch sự không hề bắt bẻ, nhưng giọng nói của Julia vẫn rất lạnh lùng, căn bản có thể nghe được không phải thật lòng cảm ơn. Chiếc điện thoại đặt trên chiếc khăn trải bàn bằng ren màu trắng vang lên, là Vertu, điện thoại di động sang trọng hàng đầu thế giới. Trang điểm bên ngoài bằng những viên kim cương đắt giá, toàn cầu chỉ có 200 chiếc. Hơn nữa không phải người nào có tiền cũng có thể mua được. Tiểu Hàn cảm thấy tò mò. Mặc dù Julia bây giờ là một siêu sao, nhưng dùng cái điện thoại di động này dường như cũng hơi quá. Chẳng lẽ sau lưng có kim chủ mua cho cô? Ra tay thật đúng là hào phóng mà. Julia liếc nhìn màn hình cực lớn, trong nháy mắt trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, dùng ngón tay ngọc thon dài nhấn nút trả lời. Darling, anh đi tới đâu rồi? Sao giờ này còn chưa tới? Làm cho người ta ở chỗ này chờ anh nhàm chán muốn chết. Giọng nói của Julia mềm mại đáng yêu, thấm vào đến tận xương, bất luận là người đàn ông nào cũng không kháng cự được. Mỹ nhân lạnh giá lại có thể trở thành một cô gái nũng nịu như vậy. Thấy sự thay đổi của cô ta, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất tò mò về người gọi điện thoại kia. Sao? Kêu em đoán anh đang ở đâu sao? Ghét ghê, người ta làm sao đoán được? Cái miệng nhỏ nhắn ướt át của Julia nhất thời vểnh lên. Anh còn chưa lên đường tới đây sao? Trong lòng Mạc Tiểu Hàn âm thầm bĩu môi, đôi tình nhân này sao quá nhàm chán và ghê tởm. Hay, ngôi sao lớn cũng không ngoại lệ. Bảo bối, em đối với anh thật không có lòng tin. Giọng nam bên đầu dây bên kia trầm thấp lại từ tính. Không đúng nha, giọng nói này dường như từ phía sau lưng chuyển tới. Mạc Tiểu Hàn cùng Julia đồng thời xoay người lại. Một dáng người mặc bộ âu phục đen, rất hợp thời trang, hiệu Armani, chiều cao ít nhất là 1m88. Bộ dáng cao lớn đẹp trai như một vị thần, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt sâu đen quyến rũ. Mặc dù gương mặt mỉm cười, nhưng không che đậy được ánh mắt bén nhọn cùng bá đạo. Đôi chân thon dài thẳng tắp, cứ tùy ý đứng như vậy, liền lộ ra một cỗ hơi thở quý tộc bức người. Trong lòng Mạc Tiểu Hàn có chút hồi hộp, sở tổng giám đốc này sao nhìn có vẻ quen thuộc. Nhưng ngay sau đó cô lắc lắc đầu, hủy bỏ ảo giác của mình. Hắn là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong một gia đình bình thường. Làm sao mà có thể quen biết hắn đây? Khóe miệng kéo ra một nụ cười tà ác, Sở Thiên Ngạo đi về phía Mạc Tiểu Hàn bước. Danh thiếp của tôi cũng không tồi chứ. Một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt, Mạc Tiểu Hàn hít một hơi. Là hắn, đó là người đàn ông ngồi trong xe đêm mưa đó. Một cỗ lửa giận lại hừng hực bốc cháy, bộ ngực nhỏ của cô bởi vì tức giận mà phập phồng, nhưng lại thu hút được ánh nhìn đùa giỡn thoáng qua của người đàn ông. Thiên Ngạo! Julia nũng nịu kêu. Hả? Sở Thiên Ngạo mặc dù đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt lại vẫn chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn. Ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể đâm rách bộ đồng phục của Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn cảm thấy có một chút khó chịu, không khỏi ôm chặt hai cánh tay trước ngực. Cô ghét người đàn ông này, tự cho là mình đúng, phách lối bá đạo, làm giàu bất nhân. Sở Thiên Ngạo vừa xuất hiện ở phòng ăn, liền thu hút không ít ánh mắt. Đặc biệt là những cô gái, từng ánh mắt thể hiện lên sự si mê, háo sắc quá mức, thiếu điều chảy nước miếng, hướng về phía Julia chỉ chỉ trò trò. Hay thì ra là Julia dính vào Sở Thiên Ngạo, khó trách cô ta gần đây nổi tiếng nhanh như vậy, có tập đoàn Sở Thị làm chỗ dựa cho cô ta, muốn không nổi tiếng cũng khó khăn đấy. Julia hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, mang đến cho cô một cảm giác thỏa mãn. Khi quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của Sở Thiên Ngạo cũng không nhìn đến mình. Nhìn theo ánh mắt của Sở Thiên Ngạo,

bất luận làm cái gì đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Cô chọn tất cả các môn tự chọn, sau khi học xong còn phải làm thêm 3 công việc nữa. Cô mệt đến sức cùng lực kiệt, cũng không dám nghỉ ngơi. Cô đã không còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Mạc, được mọi người hâm mộ nữa. Chỉ có không ngừng chạy mới không bị gánh nặng sinh tồn vỡ. Học trường Hạo, nếu như gặp mặt lại, anh còn có thể nhận ra em không? Từ đáy lòng Mạc Tiểu Hàn dâng lên tiếng thì thầm nói nhỏ, đôi mắt trong vắt bị che phủ một tầng hơi nước thật mỏng. Học trường Hạo của cô còn nhớ tới cô sao? Lắc lắc mái tóc đen, đem cảm xúc đau thương chôn chặt vào chỗ sâu nhất của tâm hồn, Mạc Tiểu Hàn tự nói với mình, không thể yếu đuối như thế được. Cha còn đang ngã bệnh nằm trên giường, không cho phép cô có một chút yếu đuối nào. Xe buýt vẫn chưa tới, Mạc Tiểu Hàn đã vội đến độ dậm chân. Hai tiết học sáng nay vô cùng quan trọng, nghe nói giáo viên mời một sinh viên mà mình yêu quý nhất tới, hệ thống lại những tin tức cần thiết cho việc thực hành của các cô. Đây là cơ hội hiếm có, sao có thể tới trễ được? Bỗng có tiếng còi xe vang lên. À, có thể cản đường của người ta sao? Mạc Tiểu Hàn nhanh chóng xê dịch vị trí một chút, mắt vẫn chăm chú nhìn hướng xe buýt sẽ đi tới. Tiếng còi xe lại vang lên một lần nữa. Mạc Tiểu Hàn nhíu mày, nhìn vị trí dưới chân mình, không cản trở đường của người khác. Hơn nữa đây là trạm xe buýt, xe riêng tại sao có thể chạy ở đây? Không thèm để ý nhón chân lên, trong lòng vội vàng đến độ, giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ ngóng trông một bóng dáng xe buýt xuất hiện nhanh một chút. Tiếng còi xe vẫn kiên nhẫn vang lên. Có xe thì hay lắm sao? Nói thầm trong lòng một câu, Mạc Tiểu Hàn lại không thể kiên nhẫn được, bèn quay đầu lại. Ấn còi cái gì mà ấn còi suốt vậy? Tôi vốn không ngăn trở đường của các người mà. Cánh cửa xe Lamborghini chậm rãi trượt xuống. Sở Thiên Ngạo một tay cầm tay lái, một tay rảnh rang đặt trên cửa sổ, hai mắt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười bỡn cợt. Mạc Tiểu Hàn ngây người khoảng 3 giây đồng hồ, sau đó phản ứng ngay lập tức, cư xử với người đáng ghét, biện pháp tốt nhất chính là lờ đi. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Mạc Tiểu Hàn trực tiếp xem Sở Thiên Ngạo như không khí, tiếp tục đứng vào hàng người chờ đợi. Đợi xe buýt của cô tới, ngay cả ánh mắt dư thừa từ đầu đến cuối cũng không liếc qua Sở Thiên Ngạo. Hàng lông mày đen rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu lại vẻ nguy hiểm. Người phụ nữ nhỏ bé này lại không thèm nhìn hắn. Chưa từng có người nào dám cư xử với hắn như vậy. Cô cần phải được dạy dỗ lại cho thật tốt. Lái xe đến bên cạnh cô, trực tiếp mở cửa xe bên lái phụ ra. Giọng nói của Sở Thiên Ngạo lạnh lùng. Mạc Tiểu Hàn, lên xe. Tại sao hắn lại biết tên của cô? Mạc Tiểu Hàn kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt trong suốt tràn ngập sự tò mò. Giữa những tia nắng ban mai, đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt nhắn trắng nõn của cô sáng long lanh, cái miệng nhỏ đỏ hồng và mềm mại của cô vì kinh ngạc mà khẽ hé mở, giống hệt như một cô bé ngây thơ. Người phụ nữ bé nhỏ này thật giống như một đáy hồ trong suốt, trong lòng nghĩ cái gì đều viết lên toàn bộ trên mặt. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo không khỏi mang theo ý cười. Chào mày. Mạc Tiểu Hàn, nếu cô không lên sẽ tới trễ đấy. Cái gì? Đôi mắt như có nước của Mạc Tiểu Hàn lập tức trừng lớn. Hắn làm sao biết cô sẽ tới trễ? Vẻ mặt Mạc Tiểu Hàn khiến tâm trạng Sở Thiên Ngạo thật tốt, nhỏ giọng cười một tiếng, cánh tay dài duỗi ra một cái, trực tiếp kéo Mạc Tiểu Hàn vào trong xe. Này, anh làm gì đấy? Anh mau buông tôi ra. Mạc Tiểu Hàn sợ đến mức liều mạng dãy giụa. Sở Thiên Ngạo không nói câu nào, đeo dây nịt an toàn cho cô, nhấn ga một cái. Chiếc xe Lamborghini lao đi như tên bắn. Ơ, anh bị thần kinh à? Anh thả tôi xuống mau. Mạc Tiểu Hàn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ gào to. Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng nhún nhún vai. Không phải cô muốn nhanh chóng tới trường sao? Vừa đúng lúc tôi tiện đường, đưa cô đi một đoạn. Ai cần anh đưa chứ? Mau thả tôi xuống xe, nếu không tôi nhảy xuống đấy. Mạc Tiểu Hàn muốn cởi dây nịt an toàn ra. Người đàn ông này đang mưu tính cái gì? Vậy mà lại dùng sức mạnh với cô. Mạc Tiểu Hàn cô từ trước tới giờ rất khinh bỉ những người đàn ông cậy mạnh mà bắt nạt phụ nữ.

không hề đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn nữa. Cầm bút lên, cô vô thức vẽ loạn trên giấy. Đột nhiên, một chủ ý nảy lên trong đầu. Khóe miệng mang theo ý cười xấu xa, Mạc Tiểu Hàn vẽ vào trong vở một bức tranh châm biếm. Một con sói hung ác, mặc một bộ quần áo màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu xanh, đang đứng ở trên bục giảng, chậm rãi nói chuyện hiện ra. Bộ mặt của con sói này chính là mặt của Sở Thiên Ngạo. Mạc Tiểu Hàn đã từng học vẽ tranh, đôi mắt bướng bỉnh lì lợm của Sở Thiên Ngạo bị cô phác thảo đặc biệt sống động, khiến cho người ta vừa nhìn một cái cũng biết bộ mặt con sói này chính là Sở Thiên Ngạo. Trên mặt con sói có vẻ rất nghiêm túc, sau đó cô ghi nội dung trong vòng tròn trên đỉnh đầu chính là: "Hừ, các người chính là đám ngữ sinh ngu ngốc, bị bề ngoài đẹp trai lãng tử của ta làm cho mê mẩn rồi phải không? Ha ha, các người nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật ra thì khuôn mặt của ta chính là cầm thú." Buồn cười nhất chính là đầu tóc của con sói kia rối bời, còn bị Mạc Tiểu Hàn vẽ một chiếc nơ hình con bướm màu hồng. Mạc Tiểu Hàn còn mặc cho con sói bướng bỉnh lì lợm ấy một chiếc quần tắm. Động tác ống ẹo làm dáng kết hợp với gương mặt nghiêm túc hung ác nham hiểm, nhìn như thế nào cũng thấy rất buồn cười. Mạc Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Sở Thiên Ngạo đang chậm rãi nói chuyện trên bục giảng, lại nhìn vào mảnh giấy vẽ con sói rất hài hước, trong lòng âm thầm cười đến đau cả ruột. Trên bục giảng, Sở Thiên Ngạo thấy Mạc Tiểu Hàn liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cười một hồi lâu, lại nhìn hắn một cái, tiếp tục cười một lúc lâu. Trong lòng có vẻ không yên, nói thầm: "Nhà đầu này đang giở trò quỷ gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình có dính bẩn gì sao?" Sở Đại Tổng Giám Đốc luôn luôn tự nhiên thoải mái, chưa bao giờ đem bất cứ ai để vào trong mắt, bây giờ cũng có chút hoảng hốt rồi. "Đợi lát nữa tan lớp, nhất định phải tìm tiểu nha đầu này hỏi cho rõ ràng." Thiên Ngạo liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Hàn đang khổ sở mỉm cười, đột nhiên có cảm giác bất lực. Tiết học khá dài cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Tiểu Hàn thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nụ cười, một đôi mắt to dí dỏm trong sáng nhìn về phía Sở Thiên Ngạo. "Chào tạm biệt, sói dám lớn." Sở Thiên Ngạo liếc Mạc Tiểu Hàn, đúng lúc nhìn thấy Mạc Tiểu Hàn một bên nói nhỏ gì đó với cô gái ngồi bên cạnh, một bên hướng hắn làm mặt quỷ. Nhất định đang nói xấu hắn. Ánh mắt u ám hiện lên dục vọng chinh phục mãnh liệt. "Cô gái bé nhỏ, hãy chờ đấy." "Học trưởng Sở, xin chờ một chút." Ngoài cửa đột nhiên lao tới một đám bạn học đang cầm máy ghi âm. Sở Thiên Ngạo nhướng nhướng mí mắt, đôi tay đút vào túi quần, đôi chân dài đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn, từ trên nhìn xuống cô bé nữ sinh dẫn đầu. "Học trưởng Sở, chúng em ở trong ban tin tức của Đại học T muốn phỏng vấn anh. Anh có thể cho chúng em nửa giờ được không?" Cô bé nữ sinh dẫn đầu dáng dấp vô cùng ngọt ngào, trên mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Cô là hoa khôi trong ban tin tức của Đại học T. Cô tự tin nghĩ rằng học trưởng Sở trước mắt sẽ không thể kháng cự được lực hấp dẫn của cô, sẽ nể mặt cô mà tiếp nhận phỏng vấn. "Phỏng vấn?" Đôi mi rậm của Sở Thiên Ngạo khẽ nhíu lại. Lát nữa hắn còn có một hội nghị quan trọng, căn bản không có thời gian tiếp nhận trò chơi phỏng vấn của đám nữ sinh này. "Đúng vậy, học trưởng Sở, anh là một nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, khó có dịp tới Đại học T để chúng em học hỏi, xin anh tiếp nhận lời mời của chúng em." Hoa khôi ban tin tức bắt đầu có chút nghi ngờ, dung mạo xinh đẹp của cô hình như không có chút tác dụng nào với Sở Thiên Ngạo. Ánh mắt chuyển động một vòng, Sở Thiên Ngạo thấy bóng dáng Mạc Tiểu Hàn. Cầm cặp vở chuẩn bị chạy ra khỏi phòng học, khóe miệng hiện lên một nụ cười hứng thú, ngón tay thon dài chỉ về hướng Mạc Tiểu Hàn. "Có thể phỏng vấn, nhưng tôi chỉ muốn cô ấy phỏng vấn thôi." "Sao?" Hoa khôi ban tin tức kinh ngạc, quay đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn. Cô gái này là ai? Cư nhiên bị học trưởng Sở chỉ đích danh. Đúng lúc Mạc Tiểu Hàn vội vàng lôi kéo Lương Nhạc Nhạc ra bên ngoài, liền bị bạn học ban tin tức vây quanh. "Bạn học, học trưởng Sở chỉ đích danh muốn bạn phỏng vấn, làm phiền bạn giúp mình chuyện này đi." "Bạn học, chuyện này chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt, bạn dựa theo bản thảo phỏng vấn học trưởng Sở là được." Không chịu nổi một nhóm người ném bom cầu khẩn, Mạc Tiểu Hàn chỉ còn biết nhắm mắt đón nhận nhiệm vụ phỏng vấn Sở Thiên Ngạo. "Được rồi, phỏng vấn thì phỏng vấn, ban ngày ban mặt, Sở Thiên Ngạo chẳng lẽ dám làm chuyện gì bậy bạ với cô sao?" Mạc Tiểu Hàn cẩn trọng ngẩng cao đầu lên, ánh mắt dường như khiêu khích nhìn Sở Thiên Ngạo. Không phải là một con sói xám lớn sao? Cô cũng không phải là cô bé quàng khăn đỏ, sẽ không sợ hắn đâu. Ánh mắt tối đen của Sở Thiên Ngạo hiện lên một ngọn lửa nhỏ. Quả ớt nhỏ lần này lại khiến cho tôi bắt được cô rồi. Tôi chỉ đồng ý một mình cô ấy phỏng vấn, những người khác có thể đi. Sở Thiên Ngạo thờ ơ nói, hắn không quen bị một đám nữ sinh díu ra díu dít vây quanh, khiến cho hắn đau cả đầu. Dĩ nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, hắn thật ra chính là muốn ở một mình với quả ớt nhỏ. Mọi người tàn mác rời đi, Mạc Tiểu Hàn cầm máy ghi âm, các bạn học kín đáo đưa cho cô, ngơ ngác đứng trước mặt Sở Thiên Ngạo. Chuyện gì xảy ra cô còn chưa kịp phản ứng, thì trong phòng học chỉ còn lại có cô và Sở Thiên Ngạo thôi. Trong cổ họng Sở Thiên Ngạo phát ra tiếng cười thật nhỏ, bàn tay đưa qua, đùa cợt nâng cằm của Mạc Tiểu Hàn. Chiều cao 1m61 của Mạc Tiểu Hàn đứng trước mặt hắn thật sự có vẻ quá nhỏ, vì vậy khí thế lập tức yếu đi rất nhiều. Nhưng Mạc Tiểu Hàn hiển nhiên không ý thức được điều này, bụp, phất tay đánh rớt ma chảo của Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo, mời anh nghiêm túc một chút, nơi này là trường học đấy. Giọng nói của cô lạnh lùng, đôi mắt trong suốt tức giận nhìn hắn, trên mặt viết chữ không thể xâm phạm. Sở Thiên Ngạo cảm thấy càng ngày càng đùa giỡn càng thích thú, hắn chính là thích xem quả ớt nhỏ tức giận. Nhún vai một cái, hắn ung dung ngồi xuống, đôi chân dài thư thái bắt chéo lên, ánh mắt đùa giỡn quan sát Mạc Tiểu Hàn. Không phải muốn phỏng vấn sao, bây giờ có thể bắt đầu. Mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng Sở Thiên Ngạo cũng không ngại cho Mạc Tiểu Hàn thêm vài phút. Cằm của Mạc Tiểu Hàn vẫn còn vương lại nhiệt độ của ngón tay hắn, đôi mắt to thông minh chợt lóe sáng, vụng về mở ra máy ghi âm, đưa tới trước mặt Sở Thiên Ngạo. Học trưởng Sở, ngài có biết lợn giống có nghĩa là gì không? Mạc Tiểu Hàn nghiêm trang hỏi. Hả? Ánh mắt Sở Thiên Ngạo chợt lóe, cô gái bé nhỏ này lại đang giở thủ đoạn gì đây? Lợn giống chính là heo đực động dục chạy khắp nơi. Học trưởng Sở học cao hiểu rộng, phụ nữ cũng nhiều như quần áo vậy. Vậy mà ngay cả từ này cũng không hiểu sao? Mạc Tiểu Hàn nghiêng đầu, mắt to tò mò nhìn Sở Thiên Ngạo, dáng vẻ ngây thơ vô tội. Trong mắt Sở Thiên Ngạo chợt co rút lại. Chưa bao giờ có ai dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Những từ ngữ trắng trợn và trần trụi như vậy lại từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô thốt ra. Sở Thiên Ngạo hắn khiến cô chán ghét như vậy sao? Sở Thiên Ngạo cảm thấy khó thở trong ngực, muốn hít thở thoải mái mà không thể nào thoải mái được. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng. Cơ thể cao lớn rắn chắc tiến tới gần cô, đưa tay kiềm chặt cánh tay cô. Cảm nhận được nguy hiểm tới gần, Mạc Tiểu Hàn liều mạng dãy giụa. Buông tôi ra, anh mà không buông là tôi kêu người tới đấy. Kêu người? Cô cho rằng câu nói này có thể uy hiếp được hắn. Tiểu nha đầu này còn chưa biết rõ tình hình mà. Đáy mắt Sở Thiên Ngạo che giấu những tia sáng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt cô. Mạc Tiểu Hàn càng dùng sức dãy giụa, há miệng muốn kêu to. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mới hé mở, Sở Thiên Ngạo liền cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của cô rất chính xác. Bờ môi của hắn nóng bỏng, nóng đến độ toàn thân Mạc Tiểu Hàn chấn động, giống như một dòng điện chạy dọc làm tê liệt toàn thân. Dường như hài lòng với phản ứng của cô, Sở Thiên Ngạo từ bi giảm bớt sức lực của mình, môi lưỡi vẫn đặt ở trên môi cô, chậm rãi tìm cách trêu đùa. Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ cơ thể của cô, nhẹ nhàng kéo cổ áo ra, bờ vai trắng nõn của Mạc Tiểu Hàn nhất thời lộ ra. Không khí mát mẻ kích thích làn da để trần, khiến Mạc Tiểu Hàn từ trong mê loạn, tỉnh táo lại. Mồ hôi lạnh từ trên trán rỏ xuống, theo bàn tay của Sở Thiên Ngạo, cảm giác sợ hãi tích tụ lại. Đây là phòng học, nếu như bị người ta nhìn thấy, cô còn có thể sống sao? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu đối chọi với hắn nữa, chính là đào hố chôn mình. Mạc Tiểu Hàn cất giọng nói nhẹ nhàng, nhìn hắn cầu khẩn. Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng anh bỏ qua cho tôi đi. Bỏ qua cho cô? Lợn giống phát động tình dục thì làm sao có thể dễ dàng dừng lại? Giọng nói của Sở Thiên Ngạo tà ác và vô liêm sỉ. Mạc Tiểu Hàn bị nghẹn đến nỗi không thể thốt nên lời, hai chân âm thầm dồn sức,

học trường Hạo. Mạc Tiểu Hàn bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt nho nhã của Thân Hạo Khiêm, trái tim ẩn giấu một cơn đau nhức nhói. Thân Hạo Khiêm, anh đứng dưới bóng cây hoa anh đào chờ cô tan học, nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả gió xuân. Anh nói, Tiểu Hàn, mau lớn nhanh lên, chờ sinh nhật 18 tuổi của em, anh dẫn em đi xem biển. Thân Hạo Khiêm, khi chỉ có mấy tên con đồ ở ngoài đường muốn động tay động chân với cô, thì thiên thần đột nhiên xuất hiện, một trận đấm đá, khiến từ đó không ai còn dám chọc vào Mạc Tiểu Hàn. Một người nho nhã lịch sự như thế, một người vì bảo vệ cô mà đánh nhau, cam tâm vì cô mà trị lỗi với nhà trường. Học trường Hạo, ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn đột nhiên mơ hồ, nước mắt đã kìm nén thật lâu, rốt cuộc vào giờ phút này rơi xuống, từng giọt nặng nề, nếm vào trong miệng cay đắng khát thường. Đau lòng vô hạn khiến nước mắt trào ra, lại bị Mạc Tiểu Hàn cắn răng đè xuống. Tôi đồng ý với anh. Chỉ một câu nói lại mở miệng rất khó khăn, lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi như mưa. Sao, làm tình nhân của tôi khổ sở lắm sao? Sở Thiên Ngạo khó chịu mở miệng, hàng lông mi đen rậm nhíu lại thật chặt. Mạc Tiểu Hàn cắn môi, từ đầu tới cuối không thèm quan tâm tới hắn. Hiện tại trong lòng cô đang rối loạn, căn bản không muốn nói chuyện với hắn. Thấy Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác đứng tại chỗ, Sở Thiên Ngạo đi tới bàn bên cạnh, mở căn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại thiết kế rất tinh xảo, nhét vào tay Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn hoảng hốt, theo bản năng giãy giụa. Anh làm gì đấy? Mạc Tiểu Hàn cau mày. Tôi đã có điện thoại di động, trả lại cho anh. Mạc Tiểu Hàn đưa di động cho Sở Thiên Ngạo. Cái điện thoại di động rách nát đó sớm nên ném đi. Sở Thiên Ngạo đi tới tựa người vào chiếc ghế xoay, vóc dáng cao lớn lộ những đường cong tao nhã, phóng khoáng và thoải mái. Điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động. Bất luận cô đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thông qua điện thoại di động xác định vị trí của cô. Cho nên cô phải cầm. Mạc Tiểu Hàn có chút giận dữ. Cái này cùng với cái vòng giam cầm cô có gì là khác nhau đâu. Mặc dù cô đã quyết định bán mình cho hắn, nhưng cô vẫn là một người tự do chứ. Hắn có quyền gì giam cầm cô? Mạc Tiểu Hàn lạnh mặt, ném điện thoại di động trên bàn. Ánh mắt trong suốt, oán hận nhìn chằm chằm Sở Thiên Ngạo. Không muốn giữ liên lạc với tôi như vậy sao? Bao nhiêu phụ nữ mơ tưởng còn không được đấy. Cô còn muốn cái gì? Sở Thiên Ngạo cau mày, bị Mạc Tiểu Hàn phụ lòng tốt, khiến hắn hơi tức giận. Buổi tối trước khi đi ngủ, cứ thử đeo cái xiềng vào cổ chân mình, rồi gắn lên đầu giường là có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, xem có thoải mái chút nào hay không. Mạc Tiểu Hàn giận đến nỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Sở Thiên Ngạo nhíu mi lại, đang tính toán nói gì đó, thì Mạc Tiểu Hàn đã lạnh lùng xoay người đi ra cửa. Vòng eo thon của cơ thể đột nhiên bị người kia kiềm chế. Một làn gió lạnh phất qua gương mặt của cô, ngay sau đó chặn ngang ở trước mặt cô, khiến cô có cảm giác hít thở không thông. Mạc Tiểu Hàn theo phản xạ tránh sang một bên, không nghĩ tới cơ thể giữ thăng bằng không tốt, lập tức đụng vào giá sách bên cạnh. Đây là một giá sách mở, phía trên bàn đầy sách, cơ thể Mạc Tiểu Hàn đụng phải giá sách nên cua cua tay, vài cuốn sách từ trên giá rớt xuống, một tấm hình kẹp trong cuốn sách nhẹ nhàng rơi ra ngoài. Là một tấm hình cũ có chút ố vàng, trong hình là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt rất đẹp, rất quý phái. Mạc Tiểu Hàn tò mò muốn nhặt lên xem một chút, lại bị Sở Thiên Ngạo lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Dừng tay! Sở Thiên Ngạo khom lưng nhặt tấm hình lên, lau lau bụi, gần như là không có trên tấm hình, từ từ kẹp lại vào cuốn sách. Trong ánh mắt dường như có một chút bi thương, kèm theo tức giận. Mạc Tiểu Hàn muốn mở miệng hỏi cô gái trong hình là ai, nhưng Sở Thiên Ngạo lại không cho cô có cơ hội mở miệng. Một tay hắn nhấc cô lên. Cơ thể mềm mại của cô mạnh mẽ, bị đè ở trên vách tường lạnh như băng. Hai chân của cô lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy không thể làm gì khác hơn là cuốn Sở Thiên Ngạo thật chặt để không cho mình rơi rớt xuống. Anh làm gì đấy? Buông tôi ra! Mạc Tiểu Hàn chợt ý thức được động tác này rất mập mờ, bắt đầu đột nhiên giãy giụa. Thế nào, cô quên nội dung chúng ta vừa mới giao dịch sao? Khóe miệng Sở Thiên Ngạo kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng khiến toàn thân Mạc Tiểu Hàn run rẩy. Cái gì muốn tới vẫn phải tới. Lạnh lùng chống cự lại ánh mắt nóng như lửa đốt của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn giữ thẳng cơ thể của mình. Không nên đụng vào tôi tự mình làm. Cắn chặt cánh môi đỏ mịn, Mạc Tiểu Hàn đứng dậy từ chiếc đàn piano, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cởi từng chiếc áo ngực ra. Chiếc váy xanh giản dị bao quanh cơ thể, mặc dù mảnh mai nhưng lại có những đường cong nở nang đầy đặn. Váy, tiếp theo là áo ngực, vớ ra. Đến khi chỉ còn lại một cái quần lót thật mỏng thì bàn tay Mạc Tiểu Hàn run rẩy kịch liệt. Can đảm của cô dường như biến mất, một cảm giác chua xót mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt cô, nước mắt đảo quanh khóe mắt nhưng lại quật cường không chịu rớt xuống. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Những sự xin chào và hẹn gặp lại các bạn.